Có ai thấy cô lấy đồ bên Hà ở đâu không? Một xóm nghèo ven sông có con đò tên là đò bên Hà. Một gái nghèo đoan trang, nhan sắc nàng như là một đóa hoa. Nhà vốn nghèo trắng nên sớm xa lìa sắc đen cùng mái trường. Ngày ngày ra bên kính mẹ đưa đò, bên Hà đưa đò, gái đẹp đưa đò. Tiếng ngày trôi qua, biết bao người qua đò dòng bên Hà. Nhiều khách đò ngây ngô hay trách nàng sao đò lại trong hoa. Nhiều anh chàng ba hoa ý như là đoán nàng dùng phép lạ, mà nào đâu biết sắc đẹp là mắt mơ thấy đẹp quên rơi. Gái đẹp đưa đò, nhiều anh chàng khoe khoang kiếm tim nàng, nhưng nàng nào đáp tình. Vì tấm lòng băng chinh, ai đã nguyện trao chọn người chiến trinh. Đoàn anh hùng sáng trong trái tim nàng trao về một mối tình. Một người lính chiến đánh giặc quên mình, lính trận chung tình, lính trận chung tình. Đời hồng nhan cậu có biết không, đời gian nan là kiếp ma hồng. giấc mơ và lòng đau buồn. Đời hồng nhan không có biết không, đời gian nan là kiếp ngã hồng. Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn, nguyện gian chung và lòng